Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 78, gặp gỡ. Yên Châu, Thạch Cố Thành, trung tâm thành, màn đêm chưa hàng, liền có rộn rộn ràng ràng đám người vây đến một tòa lộ thiên sân khấu biên giới. Tuy bởi vì Thanh Liên công phủ thảm án diệt môn cùng Tề quân xâm lấn nháo đến lòng người bàng hoàng, nhưng phần lớn dân chúng ở nguy nan ập lên đầu trước, vẫn là báo được chăng hay chớ tâm tình, qua một ngày là một ngày, đóa vi cô nương diễn xuất, nhất định phải xem, ngược lại có cho hay không tiền thưởng là tự nguyện, cái kia có thể bạch phiêu đến tiên nữ bình thường nhân vật nhưng không đến bạch phiêu, coi như là thuần thiệt thòi, vì cướp hàng trước vị trí. Buổi trưa vừa qua khỏi thì có người xách ghế nhỏ đi tới sân khấu một bên. Đoá Nhi mang theo bọn tỉ muội ở Thạch Cố Thành diễn xuất đã có hen dê su. Tới rồi người trong, có Thạch Cố Thành các, mỗi cái, khu, thậm chí có gần thành nghe tên tới rồi. Theo, đè dĩ vãng sắp xếp, biểu diễn là ở hoàng hôn thời gian bắt đầu, ở màn đêm thăm thẳm thời khắc kết thúc. Nhưng ngày hôm nay biểu diễn, nữ đoàn, tựa hồ có chút khoan thai đến muộn, mãi đến tận sắc trời toàn ám, cũng không có bất cứ người nào lên đài. Dân chúng không khỏi bắt đầu nghị luận, ngày hôm nay sẽ không không biểu diễn chứ? Tối hôm qua diễn xuất thời điểm không nói a, ta chiếm một buổi trưa đội, đều sắp tè ra quần bên trong, chính là vì khoảng cách gần xem Đoá Nhi cô nương một chút. Có thể đừng không được, đừng chen a, ai, đến rồi, không biết là ai la lên, để đám người trong nháy mắt sôi vọt lên, tầm mắt của mọi người từ từ rời về phía cùng một cái phương vị. Nhón chân nhìn xung quanh, Đoá Nhi cô nương vẫn là đẹp như vậy, đẹp đến thánh khiết, đẹp đến khiến người ta hầu như không cách nào sinh ra khinh nhờn chi tâm. Nhìn thấy liền rất cũng khó rời đi mở tầm mắt. Đoàn người tự động cho nữ đoàn nhường ra một con đường, lẫn nhau chen dẫm cùng nhau, đều không cái gì hô quát gọi tiếng mắng. Các loại Đoá Nhi đến gần, bọn họ mới chú ý tới Đoá Nhi bên người có một phong thần tuấn lang thanh niên, cùng Đoá Nhi dáng dấp như rất thân cận. Tên khốn này là ai? Hỗn đản cùng Đoá Nhi cùng tiến lên sân khấu, đối mặt tối om om đám người, nghĩ đến sắp sửa nói ra, không khỏi có chút sốt sắng cùng bất an. Đoá Nhi cho hắn cổ vũ mỉm cười, nửa lùi một bước, đem toàn bộ sân khấu giao cho Triệu Du, giai nhân mỉm cười so với 6 sao cổ vũ sĩ khí loại thánh hồn càng có tác dụng tốt hơn. Triệu Du tâm thần đột nhiên trầm ngưng lại đi. Theo kế hoạch cất cao giọng nói, lớn Trịnh nhị vương tử Triệu Du, gặp Yên Châu chư vị, ngoặc kép, nhị vương tử điện hạ, nhiều tiếng kinh ngạc vang lên, dân chúng túm năm tụng ba đối diện, trong lòng không khỏi đều bay lên, thật giống muốn phát sinh đại sự, ý nghĩ. Mà này đại sự mở đầu, liền phảng phất một viên sấm sét ở trong đám người nổ vang. Đầu tiên, chính điện dưới đau lòng hơn nói cho chư vị, Thanh Liên Vương Lý Triệt đại nhân xác thực đã bất hạnh ngã xuống. Giết chết hắn người chính là chính điện dưới phụ thân, cũng tức là hiện nay vương thượng Triệu Thác, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, Liệt Dương Thành, Châu Thủ Phủ bị mở trói Ngô Hiền ôm hôn mê hạc hạc. Trên dưới kiểm tra một lúc lâu, cuối cùng có chút mộng bức nhìn phía hắn cái kia bị tóm lấy phu nhân. Phu thê hai người đối diện, rõ ràng giờ khắc này tình hình nguy cấp, đáy mắt nhưng đều bay lên mấy phần hoang đường không tên vẻ mặt. Thật, thực sự là con trai. Ngô Hiền ngốc ngồi yên ở trên mặt đất, trong miệng không ngừng nỉ non, cuối cùng cười ha ha, hạc hạc là con trai. Con trai tốt, con trai tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Trịnh Vương, trên mặt mang theo châm chọc nụ cười, xem thường một hừ, sủng hạnh, ngươi đúng là sủng hạnh một cái cho ta nhìn một chút. Đáng chết Bạo Quân, Trịnh Vương đã ngồi trở lại trên ghế, tức giận tâm tư bình phục, đối mặt Ngô Hiền châm chọc, tùy ý phất tay một cái, liền có một đạo bóng đen lập đến phía sau hắn. Nếu hắn không muốn làm con trai, vậy ngươi sẽ tác thành hắn đi. Tần Nhạc, lão nô rõ ràng. Ngô Hiền châm chọc nụ cười đột nhiên cứng đờ. Lão nô là thái giám. Hắn lập tức liều mạng ôm chặt Hạc Hạc, nhưng một tên suy yếu ba sao thiên cơ cái gì đều không làm được. Hắn vẫn không có Hạc Hạc có thể đánh, dễ dàng liền bị kéo mở. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hạc Hạc bị hai tên người áo đen giá đi. Muốn rách cả mí mắt. Không, Bạo Quân, có chuyện gì ngươi hướng ta đến? Hạc Hạc còn chỉ là đứa bé. Ô ô ô, bị ngăn chặn miệng hắn phu nhân cũng đang liều mạng giãy giụa. Nhưng Trịnh Vương chỉ là trêu tức mà nhìn hai người, như cùng ở xem hai cái món đồ chơi. Không nói một lời, Ngô Hiền trong lòng càng tuyệt vọng cùng hối hận. Ta quả nhiên không nên thu Hạc Hạc làm ta nghĩa. Còn a, chung quy là liên lụy hắn. Ngay ở hắn gào thét tiếng nói khàn khàn thời gian, bỗng nhiên nghe được hai tiếng nhỏ bé ngã xuống đất oành oành âm thanh. Trịnh Vương ánh mắt híp lại, tà mị cười. A, rốt cục tới sao? Đến rồi, ai tới? Có khả năng chuyển biến tốt. Ngô Hiền nỗ lực quay đầu đến xem, liền thấy một bóng người xa lạ ôm Hạc Hạc đi vào. Người đến bề ngoài xem ra khoảng 30 tuổi, tóc dài đen thui, vóc người vĩ đại, màu da cổ đồng, ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy, khí thế sâu thẳm. Đây là người nào? Hạc Hạc, được cứu trợ. Ngô Hiền chỉ cảm thấy người đến phi thường nhìn quen mắt. Lời ở bên mép, nhưng nửa ngày nhổ không ra đi. Vẫn là Hạ Dực trước tiên nói. Lão phu Hạ Dực, là Dịch Hạ đồng bào huynh đệ. Ngô Châu thủ, chỗ ở của ngươi thật giống đến rồi chút ác khách. Cần giúp một tay không? Dịch Hạ tiền bối đồng bào huynh đệ. Ngô Hiền vẻ mặt loáng một cái. Khàn khàn vừa vui mừng nói. Ngài là Dịch Hạ tiền bối, ngài làm sao sẽ tới? Ai, lão phu đều nói rồi, ta đêm nay là Hạ Dực, mùa hè hè, cánh chim cánh. Hạ Dực cười đi tới. Hai tên ràng buộc Ngô Hiền người áo đen chần chờ nhìn phía Trịnh Vương. Được Trịnh Vương phất tay đáp lại, liền lắc mình rút đi. Ngô Hiền cùng hắn phu nhân dễ dàng được cứu vớt. Đem Hạc Hạc giao cho Ngô Hiền trong lòng. Hạ Dực nhìn về phía Trịnh Vương. Ta vì sao lại đến? Là Tẩy Oan Hầu đại nhân mời lão phu đến. Hắn nghĩ để cho ta tới khuyên nhủ Ngô Châu thủ không nên ôm cùng thành cộng vong chi tâm. Lưu đến hữu dụng thân. Đáng tiếc hắn trên đường đột nhiên xấu cái bụng. Lão phu chỉ có thể chính mình đến rồi. Tống cừ trên đường xấu cái bụng. Trịnh Vương hơi làm nổi lên khóe môi. Thú vị, Hạ Dực sao? Không hổ là người nhà họ Hạ, luôn có thể cho bản vương một ít kinh hỉ. 16 năm trước Hạ Lam cũng là lấy Hạ gia truyền thừa đến vì là Chu Phong cha con tranh thủ thời gian. Rõ ràng bị cô vương bức đến tuyệt cảnh, nhưng có thể mạnh mẽ lấy nuốt phương thức hủy diệt phần lớn truyền thừa. Cuối cùng sống sờ sờ chịu đựng làm nghẹn mà chết, chỉ cho cô lưu lại linh tinh vài phần, tựa hồ là nuốt không nổi truyền thừa. Kỳ thực cô biết, nàng là cố ý lưu lại, nàng muốn để lại cho cô cái kia bộ phận. Muốn báo thù, Cửu Long đoạt, nhường cô con trai nữ tự giết lẫn nhau. Bạo Quân thánh hồn, nhường cô từ một vị anh minh quân vương từ từ chuyển biến thành thế nhân phỉ nhổ Bạo Quân. Cuối cùng tự hủy mà chết. Ha ha ha ha ha. Trịnh Vương lên tiếng cười lớn. Đột nhiên đứng dậy nhìn chăm chú Hạ Dực. Nhưng vậy thì như thế nào? Cô toại nàng mong muốn có thể làm sao? Nàng cho rằng Chu Tiểu Tiên cùng Chu Phong có thể thuận lợi chạy thoát. Ngây thơ, bọn họ vẫn luôn ở cô dưới sự theo dõi. Cô kỳ thực một mực chờ đợi. các loại Chu Tiểu Tiên nắm giữ đủ thực lực, biết được chân tướng sau đứng ở cô trước người, sau đó bị cô dùng Hạ Lam đưa cho cô Bảo Quân Thánh Hồn, đưa nàng làm nhục giết chết. Đã từng cường thịnh nhất vương công đại tộc Hạ gia, bây giờ chỉ là cô đồ chơi thôi, là cô tăng cao tu vi chất dinh dưỡng. Tuy rằng này trung gian ra chút bất ngờ, sự xuất hiện của ngươi là cô không có dự liệu được, nhưng này càng thú vị, không phải sao? Sâu thẳm mà khủng bố, thánh hồn lực lượng dâng trào mà ra, một đạo bóng đen ở Trịnh Vương phía sau xoay quanh, quả nhiên là cái ác liệt gia hỏa. Hạ Dực trầm mặc chốc lát, cảm khái nói, tiểu tiên nàng nương là cái khá lắm a, không thẹn vì ta Hạ gia tử tôn, nhường lão phu rất vui mừng. Hắn nhìn Trịnh Vương, không chỉ là ra chút bất ngờ, bất ngờ có thể so với ngươi tưởng tượng càng nhiều, ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp chúng nó sao? Trịnh Vương nha một tiếng, vung tay, một cái ghế bị hắn thánh hồn lực lượng cuốn cho Hạ Dực. Cô muốn biết, có cái nào bất ngờ? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.